Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2288, chương 2291, người áo đen chân tướng. Kỳ Ngôn Chi Tử, ông giống như chỉ có một sát na cái kia, lại phảng phất qua vô số cái dài rằng giặc thế kỷ. Nương theo lấy một trận nhỏ không thể biết tiếng vang, ngay tại Vương Sung cùng Đại Thực Đại Tế Ti trong ánh mắt. Trên bàn đá cái đầu kia mí mắt có chút chấn động một cái. Lập tức chậm rãi mở mắt ra, trong chớp mắt ấy thời gian này đều phảng phất dừng lại. Ai, rốt cục vẫn là đến giờ khắc này. Nương theo lấy một trận thật sâu than thở, trên bàn đá đầu lâu đột nhiên mở miệng, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ không nói ra được tang thương. Một gian u ám đơn sơ sự thật, một cái không có thân thể đầu lâu, hết thảy trước mắt đều quỷ dị không nói lên lời. Nhưng mà càng quỷ dị chính là, cho dù không có thân thể, viên này đầu lâu lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng mà mặc kệ là Vương Sung vẫn là Đại Thực Đại Tế Ti, đều không có có bất kỳ kinh ngạc. Tu vi đạt được bọn hắn loại tình trạng này đốn ngộ thiên địa bản nguyên, lại là có thể làm được một chút ở trong mắt người bình thường có giống như thần thoại không thể tùy ý sự tình. Tiền bối, vãn bối tới chậm. Vương Sung nhìn trước mắt thân độc Đại Tế Ti, hoặc là phải nói là Thái Nguyên, bên trên trước thi lễ một cái, ngay tại cúi đầu một thoáng cái kia, trong mắt của hắn hiện lên một tia ảm đạm thần sắc. Đại Tế Ti thời gian đã không nhiều lắm, Vương Sung lòng dạ biết rõ, cái này chỉ sợ là chính mình cùng hắn một lần cuối cùng nói chuyện. Ha ha, chết sống có số, mà lại lão tăng đã sống bên trên thời gian vạn năm, đã vượt xa người bình thường, không có cái gì có thể tiếc nuối. Vạn vật có hưng, cũng tự có suy, vương gia, không cần thay lão tăng thương cảm. Thái Nguyên một mặt bình tĩnh, trong mắt lộ ra một tia nhìn thấu thế sự thong dong, mà lại so sánh với lão tăng người sinh tử, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Đây cũng là lão tăng tại thời khắc hấp hối, cố ý đem vương gia từ ở ngoài ngàn dặm gọi đến nguyên nhân. Nói xong lời cuối cùng một câu, Thái Nguyên thần sắc ngưng trọng rất nhiều. Vương Sung trong lòng nhảy một cái, theo bản năng nhìn qua, thiên nhanh sắp xuất thế. Thái Nguyên trầm giọng nói, oanh. Thái Nguyên bình bình đạm đạm một câu, như là một tảng đá lớn rơi xuống, nháy mắt tại Vương Sung trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Cái gì? Phàm là đối với thiên thần tổ chức có hiểu biết, liền sẽ không không rõ ràng. Thái Nguyên câu nói này đại biểu cho có ý tứ gì? Cho tới bây giờ, toàn bộ lục địa thế giới, thiên là một cái duy nhất minh xác đã đạt được thần vũ cảnh cường giả, cũng là một cái duy nhất trình độ nào đó có thể xưng là thần người. Điểm này liền liền thánh hoàng đều chưa từng đạt được qua. Cho tới bây giờ, Vương Sung sở dĩ còn có thể trên tràng diện ngăn chặn thiên thần tổ chức người, thậm chí liền Thái Thủy đều bị hắn giết, cũng là bởi vì thiên một mực ở vào bản thể bị phong ấn trạng thái. Nếu như thiên thoát ấn mà ra, thành công xuất thế, như vậy hết thảy liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Đối với thế giới này, cái kia chỉ sợ khi đó thật là tận thế. Vương Sung vô ý thức nhìn bên cạnh Đại Thực Đại Tế Ti liếc mắt. Cái sau một mặt bình tĩnh, hiển nhiên cái sau đã sớm biết. Bất quá ngươi tạm thời không cần lo lắng, sự tình còn chưa tới một bước này, chỉ là thiên đã làm như vậy. Lần này hắn phái quá làm Thái Thượng, Thái Cảnh đến, chính là vì lấy đi tại ta chỗ này một viên ấn ký. Ấn ký? Vương Sung lông mày siết chặt, hỏi ngược lại nói, chính là cái này. Ngay lúc này, một bên Đại Thực Đại Tế Ti bàn tay duỗi ra, một cỗ sáng tỏ cương khí từ lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra, ở giữa không trung ngưng kết, bắn ra một cái lớn chừng bàn tay mâm tròn hình ấn ký. ấn ký hiện lên kim đen hai màu, ở giữa có dung nham liệt diễm đồ án. Tận thế ấn ký, nhìn thấy đại thực đại tế ti trưởng trung đồ án, Vương Dung toàn thân kịch chấn, thốt ra, cái này sao có thể? Vương Dung đối với tận thế ấn ký cũng không xa lạ gì. Nhưng là theo hắn biết, tận thế ấn ký tác dụng là mở ra thế giới đại môn, đem những dị vực kia người xâm nhập lớn quy mô bỏ vào đến. Tại sao lại sẽ cùng thiên thoát khốn cùng một nhịp thở? Người biết cái này, nhìn thấy Vương Dung phản ứng, ngược lại đến phiên đại thực đại tế ti cùng Thái Nguyên hai người kinh ngạc. Không khỏi cùng nhau nhìn qua Vương Dung, dựa theo bọn hắn biết, Vương Dung trước kia chưa từng gặp qua mới đúng. Việc này nói rất dài dòng, tiền bối, ấn ký này đến cùng là cái gì? Là cái gì có thể thả ra bị nhốt thiên? Còn có, ban đầu là ai phong ấn thiên? Thiên thần tổ chức đến cùng là cái gì? Vương Dung trầm giọng nói, một hỏi liên tiếp số cái vấn đề. Cho dù ngươi không hỏi những này, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Thái Nguyên cũng không có quá lớn chập trùng, tựa hồ sớm đã ngờ tới Vương Dung sẽ có câu hỏi như thế. Trải qua lần này tịnh hóa kế hoạch, chắc hẳn ngươi sớm đã biết, nhân loại văn minh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi qua một đoạn thời gian, tất cả mọi thứ đều sẽ bị phá hủy. Trận kia phá hủy cũng không phải là ngươi thấy đóng băng lục địa, mà là toàn bộ thế giới đều sẽ bị triệt để phá hủy. Một khi đến loại trình độ đó, nhân loại văn minh liền sẽ một lần nữa về không, mà mới văn minh cũng sẽ trên phế tích một lần nữa sinh ra. Lại bắt đầu lại từ đầu, dạng này một cái hưng suy luân hồi, ngươi có thể xưng là kết, mà chúng ta xưng là một cái kỷ nguyên. Cái gọi là ấn ký, cũng chính là trong miệng ngươi tận thế ấn ký, là toàn bộ thế giới sụp đổ về sau còn sót lại một chút bản nguyên đồ vật. Ẩn chứa trong đó thiên địa quy tắc, thế giới bản nguyên, còn có một số cái khác phức tạp đồ vật. Mỗi một cái kỷ nguyên kết thúc mới có nhất định xác suất sinh ra một cái ấn ký. Chỗ lấy cực kỳ chân quý, cho tới bây giờ. Dạng này ấn ký chỉ có 7 cái mà thôi. Vương Dung không nói gì, chỉ là cẩn thận lắng nghe, không có bỏ qua Thái Nguyên nói mỗi một chữ. Trước đó, tất cả mọi thứ, Vương Dung chỉ có thể dựa vào đời trước ký ức âm thầm phỏng đoán. Cái này là lần đầu tiên có người hướng hắn kể rõ hết thảy khởi nguyên. Vương Dung lòng dạ biết rõ, hôm nay Thái Nguyên lời nói đem đối với mình cả đến về sau toàn bộ thế giới sinh ra cực lớn ảnh hưởng đến tại chúng ta. Thái Nguyên nói đến chỗ này dừng một chút, lườm Vương Dung liếc mắt, chậm rãi nói, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, chúng ta những này chữ thái bối chính là từng cái kỷ nguyên tàn lưu lại nhân loại. Thiên thần tổ chức chỉ là chúng ta tập hợp một chỗ tùy ý đặt tên mà thôi. Mà lại, đối với chúng ta chuẩn xác hơn xưng hô, hẳn là kỷ nguyên chi tử. Ông, nghe được Thái Nguyên, Vương Dung chỉ cảm thấy hai tay vù vù. Kỷ nguyên chi tử, sống qua một cái kỷ nguyên. Thái Nguyên nói tới nội dung đã hoàn toàn đổ Vương Dung nhận biết. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chân tướng lại là cái này. Một người đến cùng có thể sống bao lâu? 10 năm, 100 năm. Ngàn năm, thậm chí vạn năm. Nếu như là trước đó, Vương Dung chỉ sẽ cho rằng cái này tất cả mọi thứ đều là nói hưu nói vượn. Nhưng là với tư cách thiên thần tổ chức chữ thái bối cường giả, Thái Nguyên căn bản không có tất muốn nói với mình nói dối. Cho tới nay, Vương Dung vẫn luôn đem thiên thần tổ chức xem như một cái ở sau lưng yên lặng tả hữu nhân loại văn minh âm mưu ra. Một cái giết người không chớp mắt tà ác tổ chức. Nhưng là dựa theo Thái Nguyên thuyết pháp, bọn hắn kỳ thật chỉ là từng người loại văn minh di dân, chỉ là loại nhân loại này văn minh thời gian tính toán phương thức muốn xa so với khắc cương đế quốc, lại hoặc là Rander thánh ngươi văn minh lớn lên nhiều. Nếu như Thái Nguyên nói không sai, cái này cũng có thể nói rõ thiên thần tổ chức vì cái gì nắm giữ như vậy nhiều công pháp, kỹ thuật cùng pháp khí, mà lại nếu như cái này điểm thành lập, thiên thần tổ chức người, bao quát thiên, sống sót thời gian chỉ sợ so ngoại giới truyền thuyết còn dài hơn nhiều. Chiếu như lời ngươi nói, các ngươi vốn là một thể, vì cái gì về sau quyết liệt? Thiên thậm chí còn phái ra quá làm thái thượng cùng thái cảnh đối phó ngươi, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung liền lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, nghe được Vương Dung, một bên đại thực đại tế ti trong mắt ba động một chút, mà Thái Nguyên trên mặt cũng lộ ra một tia thổn thức. Ngươi nói không sai, tình huống bình thường, chúng ta đúng là một thể. 12 cái chữ thái bối đại biểu cho 12 cái kỷ nguyên chi tử. Mà lại chúng ta cơ hồ tất cả mọi người đều là thiên từ hạo kiếp bên trong cứu người. Người có lẽ hiện tại cho là chúng ta chữ thái bối toàn bộ đều là thiên bộ hạ. Nhưng là tại sớm hơn thời điểm, quan hệ giữa chúng ta càng cùng loại bằng hữu. Chỉ tiếc, trên đời không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Cái này hết thảy tất cả đều nguồn gốc từ với thiên tịnh hóa kế hoạch. Ngươi đi qua luồng không khí lạnh nguyên địa, hẳn là cũng có hiểu biết. Thái Nguyên nói, Vương Dung không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Tịnh hóa kế hoạch, càng chuẩn xác mà nói pháp là nhân loại diệt tuyệt kế hoạch. Nếu để cho tự nhiên công, toàn bộ thế giới không biết muốn chết bao nhiêu người, mà những nhân loại còn lại cũng chỉ là biến thành thiên nuôi nhốt khôi lỗi mà thôi. Vương Dung tuy là binh thánh, danh xưng giết người đầy đồng, đến nay giết qua chư quốc binh sĩ có hơn 100 vạn. Nhưng là cùng thiên tịnh hóa kế hoạch so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên đến cùng muốn làm cái gì? Muốn đem cả nhân loại toàn bộ diệt tuyệt sao? Đối với hắn như vậy có chỗ tốt gì? Vương Dung trầm giọng nói, ngươi sai, thiên điểm xuất phát chưa chắc là xấu. Chỉ là hắn sử dụng thủ pháp để chúng ta vô pháp tán đồng mà thôi. Thái Nguyên lắc đầu, nói tiếp, thiên sở dĩ sẽ phổ biến tịnh hóa kế hoạch, hết thảy tất cả đều khởi nguyên với dị vực người xâm nhập. Nghe được cuối cùng mấy cái kia chữ, Vương Dung toàn thân kịch chấn. Tại Thái Nguyên nâng lên sở hữu trong tin tức, trừ thiên tin tức, không có tin tức gì so dị vực người xâm nhập mấy chữ càng làm Vương Dung chú ý. Nếu như nói thế giới này có người biết dị vực người xâm nhập chân tướng, nhất định cũng chỉ có thiên thần tổ chức. Cho dù Vương Dung làm người hai đời, ở phương diện này cũng xa kém xa cùng thiên thần tổ chức tương đương. Người đã biết rồi. Một bên, đại thực đại tế ti lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nói. Vương Dung không có phủ nhận, ngược lại là trên bàn đá Thái Nguyên, thần sắc như thường, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những dị vực kia người xâm nhập đến cùng là cái gì? Vương Dung trầm giọng nói, thần sắc trước nay chưa từng có chuyên chú, giờ này khắc này, liền liền Vương Dung trong lòng cũng không khỏi hơi có chút khẩn trương. Mượn nhờ vận mệnh thạch chuyển sinh, Vương Dung biết rất nhiều đời trước không biết chân tướng, duy chỉ có những dị vực kia người xâm nhập, Vương Dung đến bây giờ đều không có cái gì đầu mối. Cái này, chỉ sợ liền ta cũng không có cách nào trả lời ngươi. Ngoài dự liệu, Thái Nguyên lắc đầu, trực tiếp phủ nhận, chúng ta chỉ biết những này dị vực người xâm nhập mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện. Chúng ta thử qua đi dò xét tìm bí mật của bọn hắn, nhưng toàn bộ đều thất bại. Trong vũ trụ có nhất trọng to lớn bình chướng, chúng ta căn bản là không có cách xuyên qua nơi đó. Thiên tại tất cả chúng ta bên trong thực lực cao nhất, hắn biết về dị vực người xâm nhập nhiều bí mật hơn. Ta mơ hồ nhớ kỹ mấy cái kỷ nguyên trước đó, thiên xuyên qua cái kia lớp bình phong, nhưng là rất nhanh liền trở về rồi. Sau đó, thiên liền đối với cái kia đoạn kinh lịch giữ kín như bưng, lại không đề cập qua. Nhưng là dị vực người xâm nhập cũng không có tùy theo giải quyết. vẫn như cũ mỗi cách một đoạn thời gian quy mô tiến vào thế giới của chúng ta. Vũ trụ bích chướng, Vương Dung con mắt nhắm lại, nhạy cảm đã nhận ra Thái Nguyên lời nói bên trong một cái tin tức trọng yếu. Sau đó thì sao? Vương Dung nói tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.